Chương 552, nên tới vẫn phải tới. Thanh Vân Sơn, phía sau núi. Kia nhà gỗ bên cạnh, rõ ràng có một đạo thanh y liễu thân ảnh, đứng trước tại một chỗ sườn đồi biên giới, nhìn chăm chú vào trước mặt Vân Hải. Đột nhiên, thể xác và tinh thần của hắn động, cả người như kia một trận gió, cuốn vào kia trong mây, lại phảng phất là một đa mở mây đoàn, là kia Vân Hải một bộ phận. Lộ tuyến của hắn, không hề có quy tích. Một lát sau, thanh y khách cũng là hạ xuống đến điểm xuất phát. Khinh công của hắn, không thể nghi ngờ là đã đạt đến không thể tưởng tượng, đang phong tạo cực tình trạng. Ba ba ba đột nhiên, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, thanh y khách mục quang theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được chẳng biết lúc nào, đã có lấy một đạo nhân ảnh, xuất hiện ở kia trên đất trống. Nên tới, vẫn phải tới sao? Thanh y hội tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không kinh ngạc. Giữa tầm mắt, rõ ràng là một người hắc y trung niên kiếm khách, trên người của hắn, tản mát ra một cỗ chỉ thuộc về kiếm khách lăng lệ ba động. Người này khí tức, đúng là không chút nào thua kém thanh y lìa khách. Nhiều năm không thấy, võ công của ngươi, ngược lại là càng ngày càng dày công tôi luyện. Hắc y kiếm khách trong mắt nổi lên một chút tinh quang, phảng phất là tại thấy lao bằng hữu. Các ngươi tìm lộn người a, thanh y khách đạm mạc mà nói. Tìm nhầm người, hắc y kiếm khách lạnh lùng cười cười, ngươi cho rằng, chính mình thay đổi cái thân phận, liền có thể lừa dối không thể không nói, ngươi xác thực che giấu rất khá, ngay cả ta đều một lần nghĩ đến ngươi đã chết. Chỉ tiếc, ta hết lần này tới lần khác không tin, ngươi có từng là chúng ta lang gia nhất óng ánh thiên tài, làm sao có thể chết tại đây loại tiểu âm như xuống. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng vẫn là để ta tìm đến ngươi rồi, kỳ thật vân xuất chi địa này cao thủ đứng đầu liền như vậy mấy cái, nhất nhất bài trừ, tìm ngươi không khó, ngươi giấu được sâu hơn cũng vô dụng. Thiên Vũ, ngươi lúc trước cái lời thiên mệnh, biết rõ chuyện không thể làm mà mạnh mẽ hơi bị, phạm phải tội lớn, thiếu chút nữa làm cho cả gia tộc cùng ngươi bị liên lụy, theo ta trở về tiếp nhận trừng phạt. Ta hắc y kiếm khách nheo lại con mắt, như một đầu tập trung tinh lực dã thú, tập trung vào thanh y khách. Ta đã tránh cư lúc này, gia tộc vì sao còn muốn hùng hổ dọa người, thanh y khách thản nhiên nói. Hừ, ngươi lúc trước rời đi, cho gia tộc đưa tới đại họa, không chỉ như thế. Ngươi còn đánh cắp gia tộc bất truyền tuyệt thế công pháp Lăng Thiên Kiếm Kinh, lớn như thế tội, gia tộc há có thể đơn giản tha cho ngươi. Hắc Y kiếm khách thanh âm 10 phần lạnh lẽo, ta cho ngươi 3 cái thời gian hô hấp, thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Muốn lưu lại ta, ngươi một người có thể xa xa không đủ. Thanh Y khách bàn chân một chút, thân hình liền tung bay lên, hiển nhiên là mong muốn rời đi. Ai nói chỉ có một mình ta? Hắc Y kiếm khách mục quang lấp lánh, bàn tay hắn một chiều, từ kia xung quanh chính là thoát ra năm đạo thân ảnh, năm người này, dĩ nhiên là thuần một sắc thiên cực cảnh cường giả, từng cái, thực lực kém cỏi nhất đều có thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Cũng chính là, đám người kia bên trong kém nhất, cũng có thánh vu giáo giáo chủ Tư Không Dực thực lực cấp bậc. Lại càng không cần phải nói, kia Hắc Y kiếm khách, thực lực không thua thanh Y khách. Như vậy đội hình, đặt ở vân xuất chi địa, muốn xưng bá toàn bộ võ lâm, quả thực là lật tay ở giữa chuyện dễ. Vô cực kiếm trận hắc y kiếm khách khoát tay, thủ ấn kết xuất, năm người kia cũng là sai lầm mở vị trí, sau đó bọn họ gần như tại cùng một cái hô hấp rút kiếm, xuất kiếm, năm đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang ngưng tụ, lại đang cùng thời khắc đó hung hăng động đất bắn ra ngoài. Nhưng mà kia năm đạo sắc bén kiếm quang, lại là tại mãnh liệt bắn đến thanh y khách quanh thân 1 mét trong phạm vi trong trước mắt, phảng phất lâm vào vũng bùn đồng dạng, rồi đột nhiên ngừng lại. Không gian như bất động, từng đạo kiếm quang, tuy ngay tại lăng trần xung quanh, nhưng lại không cách nào nữa xâm nhập nửa phần, liền thanh y kiếm khách bên ngoài cơ thể chân khí cháo đều đụng vào không được. Thấy thế, kia 5 tên thiên cực cảnh cường giả đều là sắc mặt trầm xuống, sau đó bọn họ rồi đột nhiên gia tăng độ mạnh yếu, một cỗ khổng lồ chân khí đánh ra ngoài, kia 5 đạo kiếm quang rồi đột nhiên dừng rực. Nhất cử đột phá không gian, sau đó hung hăng động đất xuất tại trên người thanh y lìa khách. Phốc phốc phốc phốc phốc, 5 đạo lăng lệ kiếm quang trước sau xuyên qua thân thể của thanh y lìa khách, liền như bắn liên hồi đồng dạng, đem thân thể của thanh y lìa khách xuyên qua được thành tổ ong. Thế nhưng huyết nhục văng tung tóe một màn cũng không xuất hiện, thanh y lìa khách thân ảnh lập tức tán loạn ra. Nhìn thấy một màn này, hắc y lìa kiếm khách đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, hắn trong đôi mắt phảng phất có thực chất đồng dạng hào quang bắn ra, tại này của hắn dưới con mắt, phảng phất xung quanh hết thảy đều chạy không thoát ánh mắt của hắn, toàn bộ bị hắn nhìn phá. Trong lúc đó, một đạo thanh sắc mơ hồ thân ảnh cũng là xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Âm vang hừ lạnh một tiếng, hắc y kiếm khách kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, vèo một tiếng, thân thể của hắn như thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở kia người áo xanh ảnh trước người, một kiếm ngang nhiên chém xuống. Ken tại hắc y kiếm khách kiếm chém xuống trong trước mắt, thanh y khách kiếm cũng ra khỏi vỏ, hai thanh bảo kiếm vừa vặn gác ở một chỗ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, mặt đất đều là dạn nứt ra. Phá giới lưu tinh hắc y kiếm khách cổ tay run lên, nghiêng góc đâm ra một kiếm, đâm thẳng thanh y khách cổ họng, mũi kiếm ở giữa không trung xẹt qua, phảng phất lưu tinh truy rơi, có thể đánh nát đại địa. Phá trong mắt hiện lên một vòng giống như thực chất hào quang, thanh y khách chỉ là đơn giản địa một đâm, hóa phồn vì giản, kiếm của hắn gai nhọn xuất, phảng phất trong chớp mắt liền có vật gì bị đâm rách nát thanh âm vang lên. Hắc y kiếm khách lưu tinh kiếm mang, trong chớp mắt nổ bùng, hóa thành hư vô. Một chiêu không thành, hắc y kiếm khách cũng không dừng tay, ngược lại là thế công càng gấp, kiếm mang như mưa to gió lớn, đống nhiên cuốn tới. Đối mặt với hắc y kiếm khách điên cuồng tấn công, thanh y khách cũng là nắm bảo kiếm của mình, sau đó đem kiếm này cao tốc xoay tròn, kiếm mang một hóa thành 10, 10 hóa thành 20, rậm rạp chẳng chịt. Lúc này, kia thân còn dư lại 5 tên thiên cực cảnh cường giả, cũng là nhao nhao xuất thủ, kiếm khí của bọn hắn phảng phất năm mảnh trường xà, thôn vân thổ vụ, hướng về thanh y khách cắn xé mà đi. Thanh long hóa hư đối mặt với 6 người vây công, thanh y khách không chút nào kinh sợ, trên cánh tay của hắn, thanh sắc chân khí bạo tuôn ra mà khai mở, sau đó theo kia thanh sắc bảo kiếm cắm vào mặt đất, khổng lồ kiếm khí nhất thời hóa thành 6 đầu thanh long cuốn mà khai mở, bắn về phía 4 phương 8 hướng. Tiếng long ngâm, chấn thông thiên khung. Hắc y kiếm khách đợi 6 người lăng ra cương giả, nhao nhao bị đẩy lui hơn 10 mét xa, chật vật không chịu nổi, ánh mắt của bọn hắn thì đều là vô cùng rung động địa nhìn qua thanh ý khách chỗ khu vực. Đối phương không hổ là lăng gia từng là tuyệt thế kỳ tài, bọn họ lục đại thiên cực cảnh hậu kỳ cao thủ hợp lực, vậy mà đều bắt không được người này. Đúng vào lúc này, kia thanh ý khách chỗ khu vực một đạo thanh mang rồi đột nhiên bạo phát, mơ hồ thân ảnh bạo lướt lên, kia một đạo nhân ảnh dưới chân đạp trên một đạo kiếm mang, thẳng lướt phía chân trời. Vậy mà từ 6 người dưới mi mắt, phá vây mà ra đuổi theo hắn hắc y kiếm khách sắc mặt trầm xuống, bọn họ thật vất vả mới tìm được thanh y liễu khách chỗ, là bị người sau cho chạy thoát, kia bọn họ chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. 6 người nhao nhao một cái lắc mình, thi triển khinh công, hướng về thanh y liễu khách phương hướng ly khai đuổi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.